Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 173, hóa mèo. Đồ trang sức, ta hôm nay trừ một cái kẹp tóc cũng không có mang cái gì đồ trang sức nha. Nghe được Tương lão sư kiểu nói này, Phương Ngọc Tuyết trong lòng cũng là không giải thích được hơi hồi hộp một chút. Mà vừa vặn ngay lúc này, Phương Ngọc Tuyết cái kia hai cái lỗ tai mèo cũng theo nội tâm của nàng suy nghĩ. Chiêm chiếp động một cái. A, Phương lão sư, ngươi cái này lỗ tai mèo đồ trang sức là công nghệ cao a. Còn có thể chính mình động đó a. Xem ra, thật cùng thật a, thật rất thú vị. Chấm ngoặc kép, Tương lão sư mặc dù là hơn 40 tuổi nội trợ, nhưng nhìn đến đáng yêu như thế sẽ còn động lỗ tai mèo, cũng là một chút thiếu nữ tâm bạo giáp, nhịn không được vươn tay ra đi sờ một chút. A, đang ở Tương lão sư chạm đến Phương Ngọc Tiết lỗ tai mèo lúc, Phương Ngọc Tiết liền cảm giác được một cỗ trước nay chưa có xúc cảm, vô cùng chân thực. Tương lão sư tay thật sờ đến lỗ tai của nàng, lông xù một đôi lỗ tai mèo. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phương Ngọc Tiết nhìn thấy mà giật mình, tranh thủ thời gian co rúm người lại cổ, sau đó liền cực nhanh hướng về hành lang cuối phòng vệ sinh nữ chạy tới. Uy, Phương lão sư, ngươi làm sao? Tương lão sư cũng cảm thấy có chút không hiểu thấu. Không phải liền là chạm thử đồ trang sức a, cần phải phản ứng lớn như vậy. Thế nhưng, Tương lão sư nàng làm sao biết, cái kia một đôi đáng yêu vừa sẽ động lỗ tai mèo, căn bản cũng không phải là cái gì đồ trang sức, mà là chân chính thuộc về Phương Ngọc Tiết một đôi lỗ tai. A, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên đầu của ta, sao lại thế? Làm sao lại mọc ra một đôi mèo con đồng dạng lỗ tai đến? Trong phòng vệ sinh, Phương Ngọc Tiết hướng về phía tấm gương, nhìn xem trong gương chính mình, trên đầu cái này một đôi có thể đi theo chính mình tâm ý động lỗ tai mèo. Quả thực là sắp sụp đổ. Yêu quái, chẳng lẽ nói, ta là yêu quái a? Dù là luôn luôn tin tưởng vững chắc chủ nghĩa duy vật Phương Ngọc Tuyết, lúc này cũng không nhịn được hoài nghi, dù sao đây chính là bản thân thực tế phát sinh ở nàng trên người mình. Nàng khe khẽ nắm chính mình cái này một đôi lỗ tai mèo. Loại này xúc cảm, hoàn toàn liền cùng chính mình một đôi nhân loại lỗ tai không hề khác gì nhau. Mà cũng chính là tại Phương Ngọc Tuyết ý thức được chính mình cái này một đôi lỗ tai mèo tồn tại thời điểm, trong đầu của nàng ở trong đột nhiên xuất hiện càng nhiều thanh âm tới. Tiểu Trương, cái này cầm tới đóng dấu phòng sao chép hai phần. Hoàng lão sư, thi thử bài thi đã trở thành lĩnh tới. Uy, đồng học, người trường học tạp đâu? Không có mang trường học tạp, không thể vào cửa trường. Văn phòng, phòng hiệu trưởng, thậm chí là cửa trường học. Phương Ngọc Tuyết trừng to mắt, ngạc nhiên phát hiện, chính mình chỉ cần đem lực chú ý tập trung đến một đôi lỗ tai mèo bên trên, liền có thể nghe được rất rất xa địa phương truyền đến thanh âm. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Loại năng lực này, liền là cái này một đôi lỗ tai mèo mang tới a. Phương Ngọc Tuyết che miệng của mình, trong lòng của nàng hoảng vô cùng. Cho tới bây giờ liền không có trải qua trạng huống như vậy. Nàng căn bản cũng không biết rõ nên xử lý như thế nào a. Chẳng lẽ nói, báo động, nàng có thể khẳng định, cuối cùng sẽ bị người xem như quái vật đi nghiên cứu. Cái kia còn có thể làm sao? Chẳng lẽ nói, về sau đều đỉnh lấy như thế một đôi lỗ tai mèo sinh hoạt. Vạn nhất bị người phát hiện đâu? Phương Ngọc Tiết rất sợ. Tay của nàng đều đang phát run, trên mặt cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Ba, mà vừa lúc này, lại có một tên nữ lão sư đẩy cửa đi vào phòng vệ sinh. A, không thể bị người nhìn thấy mèo của ta lỗ tai. Chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tiết tranh thủ thời gian hai cánh tay che kín đầu đỉnh lỗ tai mèo. Sau đó nhanh chóng trốn vào một cái gian phòng bên trong. A, Phương lão sư, lập tức liền muốn bắt đầu khảo thí. Ta nhớ được ngươi, không phải là muốn giám thị a? Làm sao, bụng không thoải mái? Tới là cấp 3 hóa học tổ một tên nữ lão sư, gọi là Tờ Tinh Tinh. Nàng và Phương Ngọc Tiết quan hệ thật không tệ. Cho nên, nhìn thấy Phương Ngọc Tiết một bộ cuống quýt bộ dáng trốn vào gian phòng, còn tưởng rằng Phương Ngọc Tiết là Tiêu Chảy. Bất quá, nàng một câu nói kia, lại là nhắc nhở Phương Ngọc Tuyết. Nàng một hồi còn có dám thị nhiệm vụ đâu. Chẳng lẽ lại, cứ như vậy đỉnh lấy lỗ tai mèo đi giám thị. Không được, tuyệt đối không được. Chỉ sợ ta hôm nay cũng không có thể lộ diện. Phải nghĩ biện pháp rời đi trường học. Chấm ngoặc kép, tuy là còn không có nghĩ kỹ rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào vấn đề. Thế nhưng phản ứng xác thực biết đến là chính mình nhất định phải ít tại trước mặt người khác lộ diện. Kết quả là, Phương Ngọc Tuyết liền ôm bụng, làm bộ khó chịu nói ra. Trương lão sư, ta buổi sáng hôm nay cũng không biết ăn sai thứ gì. Bụng không thoải mái, chỉ sợ không có cách nào đi giám thị. À, vậy làm sao bây giờ a? Phương lão sư, khoảng cách này bắt đầu thi cũng chỉ có mười mấy phút a. Hướng về phía tấm gương đang tại bổ trang Tờ Tinh Tinh. Nhìn nhìn thời gian, nói ra, nếu không, Trương lão sư, người giúp ta một chút, thay ta đi 11 trường thi giám thị đi. Ta nhớ được ngươi buổi sáng tốt lành giống như là không cần giám thị. Chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tuyết tranh thủ thời gian thỉnh cầu nói. Cái kia, tốt a, Phương lão sư, ta một hồi cũng cùng niên cấp chủ nhiệm nói một chút. Bất quá, cứ như vậy, Phương lão sư, người nhưng thiếu nợ ta một lần. Ngày mai ta có một trận giám thị, người muốn trả lại cho ta nha. Vừa vặn, ta có thể sớm cùng bạn trai đi tỉnh lỵ chơi. Chấm ngoặc kép, Tờ Tinh Tinh nghe vậy, ngược lại mừng thầm ngồi dậy. Nàng hôm nay là không có giám thị nhiệm vụ. Nàng giám thị nhiệm vụ là xung quanh 5 lần buổi trưa. Lúc đầu nàng và bạn trai hẹn xong xung quanh 5 đi ra ngoài chơi. Hết lần này tới lần khác không có lão sư chịu cùng nàng đổi. Lần này Phương Ngọc Tuyết nói ra, vừa vặn nhập nàng nguyện. Đi, Trương lão sư, vậy cảm ơn ngươi. Nghe được Tờ Tinh Tinh đáp ứng, Phương Ngọc Tuyết mới buông lỏng một hơi. Chỉ ít bây giờ có thể kéo dài một chút, để cho nàng có thời gian suy nghĩ thật kỹ biện pháp giải quyết. Về phần, ngày mai thay Tờ Tinh Tinh giám thị, Phương Ngọc Tuyết trong lòng cũng có một chút biện pháp. Nếu như nói cái này một đôi kỳ quái lỗ tai mèo còn không biến mất, cái kia nàng ngày mai cùng lắm mang cái mũ đến trường học, trốn ở trong phòng kế Phương Ngọc Tuyết, dựng thẳng lên lỗ tai mèo, kiên nhẫn lắng nghe thanh âm bên ngoài. Nàng hiện tại dự định là chờ Tờ Tinh Tinh vừa rời đi, nàng liền tranh thủ thời gian ôm đầu bên trên lỗ tai mèo, cấp tốc xuống lầu, lái xe về nhà trốn đi trước. Thế nhưng, lại để cho Phương Ngọc Tuyết vạn vạn không nghĩ đến chính là, khi nàng nghe được Tờ Tinh Tinh rời đi tiếng bước chân về sau, lại có một con mèo rừng nhỏ không biết lúc nào từ bệ cửa sổ nhảy vào trong phòng kế. Cái kia mèo rừng nhỏ tựa hồ cảm thấy Phương Ngọc Tuyết trên người có một loại 10 phần thân cận khí tức, liền thừa dịp Phương Ngọc Tuyết không chú ý, duỗi ra lông xù vuốt mèo, chạm thử Phương Ngọc Tuyết chân. Tốt, Trương lão sư đi, ta cũng có thể ra. Mèo ô, chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tuyết vừa dự định đứng lên thân, lại đột nhiên phát hiện, tầm mắt của mình đột nhiên một chút liền thay đổi thấp, mà lại thân thể giống như cũng một chút thu nhỏ. Vốn là đứng đấy, làm sao đột nhiên một chút biến thành nằm dạp trên mặt đất đâu? Ta đây là làm sao? Phương Ngọc Tuyết đột nhiên trong lòng có dự cảm không tốt. Nàng giơ tay lên đến trước mặt nhìn xem, phát hiện vậy mà thật biến thành một cái lông xù vuốt mèo. Cái này tốt, không chỉ là lỗ tai mèo vấn đề. Nàng, vậy mà hoàn toàn biến thành một con mèo nhỏ meo. Canh thứ nhất, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuincv.com/member/418178. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,